bị Chu Kỳ tra tấn rằng co gần 26 tiếng, La Tông Nhân trong tầng hầm thỉnh thoảng kêu rên, từ to rõ hữu lực, cuối cùng chỉ còn hữu khí vô lực. Có đôi khi, quá trình tra tấn sẽ qua vài hôm hoặc vài chục hôm và lâu hơn. Đa phần mọi người đều vì chủ nghĩa nhân đạo nên chỉ áp dụng biện pháp không cho ngủ, bỏ đói các kiểu khiến tâm lý tội phạm dần tan rã. Những thủ đoạn này cũng rất hữu hiệu, chỉ là hiệu quả hơi chậm một chút thôi. Nhưng với các cách tra tấn tương đối tàn khốc thì chỉ cần 1-2 hôm là có kết quả, tốc chiến tốc thắng. La Tông Nhân có thể chịu được 26 tiếng, chứng tỏ định lực của hắn rất tốt. Thời gian dần trôi, tiếng kêu thảm thiết La Tông Nhân phát ra truyền tới các tầng hầm khác, chỗ đó giam giữ gián điệp cùng quan viên không quan hệ tới việc này. Cơ mà âm thanh của La Tông Nhân thật sự quá thảm thiết, khiến tâm thần bọn họ không khỏi rung động, sinh lòng sợ hãi. Kết quả La Tông Nhân còn chưa gục thì những người không bị thẩm vấn khác đã lần lượt khai báo. Điều này thật khiến đám Nhâm Tiểu Túc có phần bất ngờ. Trong 26 tiếng này, Chu Kỳ chỉ ngủ 3 giờ, thời gian còn lại đều dùng để tra tấn La Tông Nhân, một chữ cũng không thèm hỏi. Nhiều lần Nhâm Tiểu Túc cảm thấy La Tông Nhân muốn mở miệng, nhưng Chu Kỳ căn bản không cho đối phương có cơ hội. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc thật sự cảm thấy Chu Kỳ đang muốn giết người diệt khẩu. La Tông Nhân rất muốn biện luận cùng Chu Kỳ, loại người có logic cao này dù có thành thục hay không, trong thế giới của họ, trước sau chỉ có mỗi bản thân mà thôi. Loại tội phạm thông minh thích khoe khoang lại phải ngủ đông một thời gian dài ở Lạc Thành, tỉ mỉ chủ tính một sự kiện giết người long trọng chứng tỏ trong lòng đối phương cũng rất buồn khổ. Hắn có khao khát được bày tỏ bản thân, muốn nói cho cả thế giới biết hắn tài giỏi cỡ nào. Dù là tự sát, hắn cũng sẽ thiết kế cho mình một cái chết hoàn hảo để chứng tỏ bản thân là một tuẫn đạo giả thật thụ. Thế nhưng Chu Kỳ cái gì cũng không hỏi, còn không cho hắn chết. Trong lúc nghỉ ngơi, trong tầng hầm này chỉ còn lại La Tông Nhân cùng mùi máu tinh nồng đậm. Chu Kỳ đi đến hoa viên biệt thự hút thuốc, yên lặng suy tư. La Lam hỏi, thế nào, dựa theo kinh nghiệm của ngươi, có tiến triển gì không? Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh lắng nghe, bất quá hắn biết Chu Kỳ cũng có kế hoạch của mình, cho nên không can thiệp. Nhưng theo cách La Lam hỏi, hẳn trước kia Chu Kỳ từng làm không ít loại chuyện vật này rồi. Chu Kỳ suy nghĩ rồi nói, hỏa hầu vẫn chưa đủ, sau hơn 20 tiếng, ta có thể cảm nhận được hắn vẫn chống cự một cách yếu ớt nên tạm dừng trong chốc lát, ta muốn phá hủy lòng tự ái của hắn. Đối với tội phạm tự cho mình siêu phàm, phải triệt để phá hủy lòng tự ái của hắn mới có thể khiến hắn mở miệng. Nói xong, Chu Kỳ lần nữa im lặng. Trong lúc bất chợt, Chu Kỳ bóp tắt đầu thuốc lá, quay người trở về tầng hầm. Lúc này La Tông Nhân đang hấp hối, dù ai thấy cũng đều nghĩ hắn sắp không được, nhưng chỉ có Chu Kỳ mới biết tâm lý chống cự của đối phương vẫn còn rất mạnh mẽ. Chu Kỳ gọi binh sĩ tới. Chuẩn bị một giá đỡ có thể trói tới. Nói xong, hắn lấy một cương châm đâm vào phần bụng dưới của La Tông Nhân. Nhất thời, La Tông Nhân lập tức tiểu tiện không ngừng, thủ pháp chuẩn xác như thế, dù là Nhâm Tiểu Túc cũng mới thấy lần đầu. Không thể không nói, năng lực của Chu Kỳ là chuyên dùng để tra công. La Tông Nhân tức giận gào thét, tựa hồ rất khó tiếp thu việc bản thân không thể khống chế tiểu tiện. Ngay sau đó, Chu Kỳ nói với binh sĩ. Trói hắn lên giá đỡ để người dân Lạc Thành nhìn trò hay này, báo cho mọi người, hung thủ sát hại Giang Tự Tiên Sinh chỉ là một tên không thể khống chế việc tiểu tiện thôi. Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc phát hiện ánh mắt La Tông Nhân có chút hoảng hốt, dường như rất khó tiếp thu việc bản thân bị như thế. La Tông Nhân xem thường những người bình thường kia, xem thường những con kiến hôi dễ dàng bị hắn đùa bỡn trong tay, cho nên hắn không cách nào chấp nhận việc bản thân bị đám kiến hôi đó xem thường. Chỉ trong chớp mắt, Chu Kỳ đã nắm bắt được sự biến hóa đó, hắn thầm thở phào vì đã tìm được điểm đột phá. Chu Kỳ không để ý tới La Tông Nhân, hắn nói với binh sĩ. Động tác nhanh một chút, nếu không lát nữa trời tối sẽ không thấy rõ đâu. Cởi sạch đồ rồi rửa mặt cho hắn thật sạch sẽ, để mọi người nhớ kỹ hình dạng của hắn. Thời điểm này, trong tầng hầm ngầm vang lên thanh âm yếu ớt của La Tông Nhân. Ngươi uốn ỉ, à ai? La Tông Nhân ý tứ là, ngươi muốn gì, ta khai. Chu Kỳ cười tủm tỉm nói. Không phải lúc trước ngươi kiên cường không chịu khuất phục sao? La Tông Nhân vô cùng đau đớn. Các ngươi có ai hỏi gì ta đâu? À, có chuyện như vậy nữa. Chu Kỳ vui vẻ. Được rồi, chuẩn bị giá đỡ cho tốt rồi tìm răng giả cho hắn, nghe hắn nói chuyện phát mệt. Tâm tình Nhâm Tiểu Túc cũng nhẹ buông lòng, tra tấn 27 giờ đồng hồ, cuối cùng La Tông Nhân cũng chịu mở miệng. Người khánh thị đen tới hơn 10 bộ răng giả, thử vài lần mới tìm ra cái hợp với La Tông Nhân, La Lam ở bên cạnh hỏi. Hiệu suất rất cao nha, tìm được răng giả từ chỗ nào? À, mấy cái lão đầu lão thái thái của Lạc Thành tặng ạ. Nói là muốn cống hiến để truy tìm hung thủ. Binh sĩ Khánh Thị nói. La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc không khỏi sửng sốt, đây là răng giả đã bị người khác dùng qua hả? Hai người quay đầu nhìn La Tông Nhân, La Tông Nhân thiếu chút là nhổ ra. Năm nay La Tông Nhân 29 tuổi, hắn sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên chịu khuất nhục nhiều tới như vậy. Chu Kỳ mặc kệ, trực tiếp hỏi. Ai chỉ điểm ngươi? La Tông Nhân thở hổn hển nói. Vương Thị, thượng cấp trực tiếp của ta gọi là Vương Văn Yến, là hắn an bài ta tiến vào Lạc Thành ở ẩn rồi tìm cơ hội giết chết Giang Tự. Sau khi ở ẩn, vì ta không phát huy công dụng trong lần chiến đấu tranh đoạt vệ tinh kia nên về sau không hành động gì nữa, tiếp tục chờ đợi cơ hội thích hợp. Thời điểm này La Lam và Nhâm Tiểu Túc hai mặt nhìn nhau, trước kia tất cả bọn họ đều xem Chu Thị như quân xanh, không ngờ La Tông Nhân vừa mở miệng liền hướng tất cả hiểm nghi về phía Vương Thị. Chu Kỳ hỏi. Nói một chút tin tức về Vương Văn Yến đi. Mặt trái xoan, cao 176cm, thích uống thiết quan âm, nhà ở số 62 đường số 12. La Tông Nhân đáp. La Lam nhịn không được hỏi. Ngươi hẳn đã gặp qua Vương Thánh Chi, siêu phàm giả trọng yếu như vậy hẳn rất quen thuộc với Vương Thánh Chi. Kết quả La Tông Nhân lắc đầu nói. Vương Thánh Chi không phải lãnh đạo trực tiếp của ta, ta sao có thể vượt cấp tiếp xúc với hắn, không quen. Vốn La Lam còn muốn mượn cơ hội này để hỏi những chuyện tương đối bí mật, nhưng lại cảm thấy La Tông Nhân chưa chắc đã thật nên không hỏi nữa. Chu Kỳ hỏi. Các người bắt đầu chủ tính ám sát Giang Tự từ khi nào? Hiện tại La Tông Nhân mở miệng, đám Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam phải kiếm thêm chứng cứ xác thực để chứng minh La Tông Nhân thật sự là người Vương Thị. Cái này hành động chỉ lệnh, phải thực hiện trong vòng 2 tháng. La Tông Nhân suy yếu nói. Lúc đó Giang Tự vừa mới ra bài bố nhắm vào Vương Thị chúng ta, bất quá ban đầu chỉ lệnh chỉ đặt ra kế hoạch chứ không thông báo chấp hành. La Tông Nhân tiếp tục nói. Về sau, vào ngày 21 tháng 3, phía trên đột nhiên truyền lệnh chuẩn bị ám sát Giang Tự, vì hắn cự tuyệt đoàn đại biểu của chúng ta nên hai bên không còn gì để nói nữa. Tổng số người ở ẩn để hành động là 381 người, đại bộ phận trong đó đều là binh sĩ được Vương Thị bí mật bồi dưỡng. Trước khi hành động trước kia, vì không để Vương Thị bị hoài nghi nên Vương Văn Yến đặc biệt lệnh cho ta cùng với Hương Thảo phối hợp diễn trò. La Tông Nhân nói. Binh sĩ phía dưới cũng không biết, nhưng hai người Hương Thảo cùng Đường Họa Long đã sớm nhận lệnh, giả trang như lâm vào hiểm cảnh, thậm chí còn cố ý bị thương. Sau đó mọi người trao đổi ở góc khuất camera, như vậy mới khiến Vương Thị không bị hiểm nghi. Nhưng hết thảy những điều này đều đã được an bài trước, để diễn cho các người thấy. Nhâm Tiểu Túc yên lặng lắng nghe hết thảy. Nếu đúng như lời đối phương nói, vậy hắn nhất định phải đi một chuyến tới Vương Thị. Hơn nữa, phải lần nữa làm rõ mối quan hệ của hắn và Vương Thị. Với chuyện Giang Tự bị ám sát, không có bất kỳ thứ gì có thể khiến Nhâm Tiểu Túc thỏa hiệp. Có điều Nhâm Tiểu Túc cảm thấy những điều La Tông Nhân nói có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ, nhớ lại những gì đối phương vừa nói. Nếu Vương Uẩn ở đây thì tốt rồi, Vương Uẩn là chuyên gia trong chuyện này. Hắn rất giỏi tìm ra lỗ thủng trong lời nói của người khác. Bấy giờ, La Lam ở bên cạnh hỏi La Tông Nhân. Người thuộc bộ phận nào của Vương Thị? La Tông Nhân thản nhiên đáp. Không cần cố ý thử ta, ta là cấp dưới trực thuộc của Vương Văn Yến, đương nhiên ở phòng tình báo. Hắc hắc, không thú vị gì cả. La Lam cười nói. E rằng ngươi không nghĩ tới, Vương Thị sợ có người vu oan hãm hại cho bọn họ nên đặc biệt phái người tới Lạc Thành, vừa vặn cũng là người của tổ tình báo, người tới, dẫn người Vương Thị vào. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài có một người trẻ tuổi mặc âu phục bị binh sĩ Khánh Thị kẹp tay hai bên dẫn vào hầm ngầm, âm thanh lạnh lùng của người tuổi trẻ vang lên. Chúng ta tới là để phối hợp điều tra, các người đối xử với khác như vậy à? La Lam cười tủm tỉm đi đến trước mặt người trẻ tuổi, sau đó không chút để phòng tán đối phương một cái. Nếu chúng ta tra ra cái chết của Giang Tự có quan hệ cùng Vương Thị các người thì ngươi đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi Lạc Thành, bớt dậy đời ta đi, tới nhìn một chút đây có phải người của phòng tình báo các ngươi không? Bây giờ có nhân chứng, để xem các ngươi còn có thể rào biện cái gì. Người tuổi trẻ nhìn về phía La Tông Nhân, càng phẫn nộ hơn. Đây căn bản không phải người của phòng tình báo chúng ta, hắn đang vu oan cho chúng ta, các ngươi có chứng cứ gì nói là chúng ta Vương Thị làm, chứng cứ đâu? La Lam nhìn về phía La Tông Nhân. Chứng cứ, đừng lo lắng, ở chỗ này Vương Thị không cách nào rời khỏi ngươi đâu. La Tông Nhân ngậm miệng không nói. Người tuổi trẻ kia cười lạnh. Xem đi, hắn đang nói láo, hắn không dám đối chất cùng ta, phòng tình báo căn bản không có người này. Nhưng lúc này, La Tông Nhân bỗng nhìn người trẻ tuổi nói. Các ngươi tính bỏ vỏ giữ ruột à, chính Vương Văn Yến đã hứa hẹn với ta, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ quan trọng sẽ cho ta chức phó phòng chức, lúc ấy ngươi cũng ở đó, thế nào, bây giờ muốn vứt bỏ ta? Người tuổi trẻ kia phẫn nộ nói. Đừng nói chuyện không có bằng chứng, ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi không dám thừa nhận à? La Tông Nhân giận dữ hét lớn, bộ dáng tức giận như người bị bệnh tâm thần, thậm chí còn có chút điên cuồng. Ba. La Lam vỗ tay. Màn biểu diễn này quá đặc sắc, nếu không phải ta sớm biết chân tướng, hẳn đã bị hành động lần này của ngươi cho lừa dối rồi. Chẳng qua thật ngại, đây căn bản không phải người của phòng tình báo Vương thị, đây là người của Khánh thị ta, còn bộ ô phục này là mới mượn của cư dân Lạc Thành đấy. La Lam cười lên ha hả, Chu Kỳ như trêu tức nhìn chằm chằm đối phương, thưởng thức biểu tình kinh ngạc trên mặt La Tông Nhân. Trong lúc nhất thời La Tông Nhân có chút hoảng hốt, nét mặt hiện giờ Chu Kỳ nhìn hắn chẳng khác nào nét mặt của hắn khi nhìn đám người bình thường kia cả. Hắn vốn xem những người bình thường đó là cừu non ngu xuẩn, còn bây giờ, bản thân hắn trong mắt người khác lại trở thành cừu non ngu xuẩn rồi. La Lam đi đến trước mặt binh sĩ Khánh thị giả trang làm Vương thị hỏi. Mặt có đau không? Không đau. Người trẻ tuổi đứng thẳng người nói. La Lam vỗ vỗ vai của hắn. Tiểu tử ngốc, ta ra tay nặng như vậy sao có thể không đau, nghỉ ngơi đi, lần này vất vả cho ngươi rồi, diễn rất tốt. Vừa rồi vì diễn cho giống thật, La Lam ra tay căn bản không chút lưu tình, mặt người tuổi trẻ cũng bị La Lam đánh cho sưng lên, nhưng giờ khắc này đối phương lại cười vô cùng vui vẻ. Nhiệm vụ được hoàn thành là tốt rồi. Nói xong, binh sĩ rời khỏi hầm ngầm. La Tông Nhân ngu ngốc ngồi trên ghế dựa, La Lam đi đến trước mặt hắn, xoay người nhìn thẳng mắt đối phương. Vì để ngươi khai thật mà ta đã ra tay đánh lính nhà mình, hiện tại chắc ngươi cũng rõ, mấy cái âm mưu quỷ kế gì đó trước mặt ta ấu trĩ như một đứa trẻ vậy, ngươi không chơi nổi chúng ta đâu, nếu không nói thật, lát nữa ta sẽ kéo ngươi ra ngoài giữa phố thị chúng, tin ta đi, Khánh thị ta có biện pháp khiến ngươi sống 10 năm những mỗi ngày đều sống không bằng chết. Các ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi. La Tông Nhân bình tĩnh nói, giờ khắc này Chu Kỳ đã xác định, phòng tuyến tâm lý của La Tông Nhân rốt cục đã hoàn toàn bị phá hủy. Lòng tự tôn và cao ngạo của đối phương đã bị đánh nát. Nhâm Tiểu Túc nhìn khuôn mặt La Lam suy nghĩ, bình thường tên béo này trông tùy tiện, không người cũng là người có tâm tư như vậy, thì ra hắn là cố ý che giấu bản thân. Nhưng mà, vì sao phải che giấu? Nhắc tới loại người hung ác như La Tông Nhân, vừa bị bắt hắn đã dội nước bẩn lên người Vương thị, mà 27 tiếng hắn chịu đựng cũng vì kế hoạch của hắn sắp thành công. Mà 27 tiếng đồng hồ đó cũng chỉ vì giờ khắc này. Vì kế hoạch của hắn chưa hoàn thành, hắn mới có thể chống đỡ tiếp. Hơn nữa, cách nói chuyện của đối phương cực kỳ logic, thậm chí ngay cả Hương Thảo và Đường Họa Long cũng nằm hết thảy trong kế hoạch của hắn, tất cả đều để đổ oan cho Vương thị, khiến Vương thị chịu tội. La Tông Nhân nói, ta là người của tổ chức tình báo Chu thị, là chỉ huy tối cao độc lập, chuyên xử lý các công việc mang tính tối mật bên ngoài, cấp bậc của ta chỉ đứng sau trưởng quan phòng tình báo mà thôi, số hiệu trong tổ chức của ta là 019002, vốn tên là Dương Ngạn Bang. La Lam và Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn nhau, thành công. Đội được ta quản lý được gọi là độc dược. Thần sắc La Tông Nhân chết lặng kể lại hết thầy, cứ như mọi chuyện không liên quan tới hắn. Rất nhiều người trong nội bộ Chu thị cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Trong Chu thị, ta chỉ cần báo cáo công tác với hai người, một là trưởng quan phòng tình báo Chu Thủ Thạch, hai là ông chủ của Chu thị Chu Sĩ Tề. Tuy tên này tên là Dương Ngạn Bang, nhưng đám Nhâm Tiểu Túc đã quen gọi đối phương là La Tông Nhân, họ quyết định vẫn sẽ gọi cái tên giả này. Hẳn La Tông Nhân ẩn mình trong Lạc Thành 2 năm cũng đã quen. Nhân viên dưới trướng ta tổng cộng 581 người, họ là do 5 năm trước ta lựa chọn từ trong nơi tổng quân. Trưởng quan cho phép ta được quyền chiêu mộ siêu phàm giả, cũng cho phép ta sử dụng năng lực siêu phàm khống chế họ. Những chuyện chúng ta làm không phải chuyện có thể đưa ra ánh sáng. Nhâm Tiểu Túc lạnh giọng hỏi. 581 người, lần này tham dự chiến tổng cộng mới hơn 300 người, những người khác đâu? Trong Lạc Thành còn 21 người chưa bị bắt. Những người khác đều chia ra ẩn núp trong các hàng rào chờ được triệu hồi, bọn họ chỉ chờ ta liên lạc chứ không có cách liên lạc với ta. La Tông Nhân nói. Báo cho chúng ta thân phận hiện tại của bọn họ. La Lam nói. Công nhân cơ khí ở số 31 đường Phương Lâm, Đặng Khải. Ông chủ tiệm ăn nhanh ở số 78 đường Trạng Nguyên Hồng, Chu Hồng. Phòng 301 lầu 3 khu dân cư số 21 đường Ngũ Lĩnh, Hồ Thành Quân. La Tông Nhân liên tiếp kể ra 21 cá lọt lưới. Nhâm Tiểu Túc lệnh cho nhân viên tình báo Tây Bắc bên cạnh nhớ hết thảy, chờ hắn thẩm vấn La Tông Nhân xong sẽ tìm đám người kia tính sổ sao. Những thông tin này đều rất chân quý, để mọi ra được La Tông Nhân, đám Vương Uẩn, La Lam, Chu Kỳ, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận đã hao phí rất nhiều tinh lực. Họ không chỉ phải bỏ sức cậy miệng với La Tông Nhân mà còn phải đấu trí so dụng với đối phương nữa. Vừa rồi họ thiếu chút đã bị La Tông Nhân lừa gạt. Tuy La Lam thành công thăm dò, đánh sụp sự tự tin cuối cùng của đối phương, nhưng trong lòng La Lam vẫn không quá an tâm, vì tên La Tông Nhân này quá bình tĩnh. Cho nên, những thông tin bọn họ lấy được hiện tại đều là khổ sở mà đổi lấy, phải quý trọng. Bấy giờ, La Lam hỏi. Nói luôn những thành viên ẩn núp ở các hàng rào khác của các ngươi, tổ chức độc dược của các ngươi dơ bẩn như vậy, không nên tồn tại trên thế giới này. Vẻ mặt La Tông Nhân có chút nhăn nhó, thế nhưng phòng tuyến tâm lý của hắn đã triệt để bị tan vỡ, nghe La Lam hạ thấp tổ chức của mình hắn cũng không dám phản bác gì nữa. Biên đầu, Nhâm Tiểu Túc còn lo La Lam kích động La Tông Nhân, vạn nhất tâm lý phản nghịch của đối phương lần nữa nổi lên thì sao? Nhưng mà La Lam nhỏ giọng nói cho Nhâm Tiểu Túc. Không sao, không cần lo, đối đãi với loại người đã không còn chống cự này, ngươi càng hạ thấp hắn, hắn lại càng trung thực. Nhâm Tiểu Túc không hiểu đây nguyên lý gì nhưng hắn tin sự chuyên nghiệp của La Lam và Chu Kỳ. Đợi La Tông Nhân khai xong, La Lam lại hỏi. Cho nên các ngươi giết ta là muốn giá họa cho Vương Thị, để Khánh Thị khai chiến cùng Vương Thị. Đúng vậy. La Tông Nhân gật đầu thừa nhận. Nói tiếp, chi tiết lần hành động này của các ngươi. La Lam hung dữ nói. Khánh Thị ta có lòng muốn kết giao bằng hữu với Chu Thị, cùng nhau đối kháng Vương Thị. Không ngờ lại kết bạn với độc xà, hiện tại lão tử thật tưởng niệm khuôn mặt tươi cười của Chu Sĩ Tể, hận không thể lập tức xé nát nó. Lúc này La Tông Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khánh Thị các người cũng đều yên lòng với chúng ta đưa cho hai gián điệp người máy nano, kết quả bọn họ đột nhiên phản bội không biết tung tích, độ trung thành của bọn họ không cần bàn, như vậy vấn đề chắc chắn là do người máy nano của các người. La La bĩu môi. Việc này không liên quan tới chúng ta, là AI của Vương Thị làm. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Tông Nhân, nói. Các ngươi không sợ người máy nano có cài chương trình ẩn à, như vậy mà cũng dám dùng. La Tông Nhân không lên tiếng, Nhâm Tiểu Túc kịp thời phản ứng, sợ là Chu Thị cũng muốn giá họa cho Khánh Thị, hai tên gián điệp được cho người máy nano đoán chừng cũng chỉ đi để chịu chết, vì thế Chu Thị không quan tâm người máy nano có cài chương trình ẩn không. Tựa như người ám sát Giang Tự ở hàng rào 61 lần trước vậy, chỉ có thể nói là tổ chức độc dược này được thành lập để làm những chuyện chẳng mất tốt đẹp gì. Lý do tồn tại của bọn họ chủ yếu là châm ngòi ly gián. Đừng nói nhảm nữa, nói rõ chi tiết đi. La Lam nói, La Tông Nhân. Danh hiệu của lần hành động này là Thâm Uyên, tài khoản hoạt động là tài khoản ẩn danh của Vương Thị, 01922-8181. Tiếp đó là phòng an toàn cuối cùng nằm ở số 139 đường Khai Nguyên, trong đó có danh sách mật mã, thiết bị liên lạc, vũ khí và ghi chép số liệu đút lót cho quan viên Lạc Thành. La Tông Nhân khai xong đã là một tiếng sau. Nhâm Tiểu Túc cho nhân viên tình báo Tây Bắc để xác minh từng thông tin. Tất cả thông tin đều không sai. Hiện tại mới xem là họ thành công thẩm vấn La Tông Nhân. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Tông Nhân. Còn muốn nói gì sao? La Tông Nhân nhìn Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi. Làm sao các người bắt được ta? Vì có người 6 ngày không ăn không ngủ phân tích bằng hình camera giám sát của Lạc Thành. Nhâm Tiểu Túc nói. Sau đó giúp chúng ta tìm được tiệm sách, tìm được chỗ người ở, đồng thời nói biết được người sẽ quay lại hiện trường gây án để xem xét. La Tông Nhân theo bản năng hỏi. Không thể nào, camera ở Lạc Thành nhiều như vậy, làm gì có ai mất 6 ngày có thể xem hết, hơn nữa còn có thể tìm được ta trong nhiều người như vậy. Không có gì không thể, hắn vừa vặn là khắc tinh của loại côn trùng dơ bẩn như ngươi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Trước kia hắn từng là trưởng phòng tình báo số 2 của Khổng Thị, Vương Ẩn. Nhưng hiện tại hắn đã là người của Tây Bắc. La Tông Nhân lẩm bẩm. Thật muốn gặp người như vậy. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ngươi không xứng được gặp hắn. Bấy giờ, La Tông Nhân nở nụ cười quỷ dị. Ngươi cho rằng chỉ có ta là dơ bẩn sao? Mặc dù việc ám sát Giang Tự là do Chu Thị gây nên, nhưng ngươi thật sự cảm thấy Vương Thị vô tội. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Là sao? Ta vốn đã phái 12 người ở lại tiêu hủy băng ghi hình, thế nhưng tất cả đều bị người dùng thiên chỉ hạc giết chết, bằng không ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi cơ hội tìm được băng ghi hình. La Tông Nhân nói. Cho nên, lúc ấy chủ nhân An Kinh Tự đã đến Lạc Thành, có thể người không tới nhưng thiên chỉ hạc của nàng tới, hơn nữa nàng không hề ra tay cứu Giang Tự, lúc ấy ta không nghĩ ra vì sao chỉ giết người ta cử đi tiêu hủy băng ghi hình. Hiện tại ta đã hiểu rõ, nàng muốn để lại băng ghi hình cho ngươi để giúp Vương Thị thoát khỏi hiểm nghi, thế nhưng ngươi hiểu ý ta mà. Tuy nàng không động thủ giết chết Giang Tự, nhưng nàng không vô tội. Trong hành động lùng bắt lần này, nếu không có đám người Vương Uẩn, La Lam chung sức hợp tác, e rằng Chu Thị thật sự sẽ thành công che giấu tất cả chân tướng. Mà bây giờ, La Tông Nhân đột nhiên nói Dương An Kinh không phải vô tội, mặc dù nàng ở nơi đây nhưng không chịu cứu Giang Tự. Điều này khiến tâm tình Nhâm Tiểu Túc có chút phức tạp, hắn nghĩ mãi không rõ, nếu Dương An Kinh đã an bài Hương Thảo cùng Đường Họa Long xuất thủ bảo vệ Giang Tự, vì sao chính nàng không ra tay? Thế nhưng, nếu nói đứng ngoài quan sát là có tội thì Nhâm Tiểu Túc đã nhận ra có người muốn Giang Tự chết vẫn không làm gì, vậy chẳng phải cũng như nhau sao? Nhâm Tiểu Túc đi đến trước mặt La Tông Nhân, nói. Còn gì muốn nói không? La Tông Nhân hắc hắc nở nụ cười. Không còn, giết ta đi. Có điều Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, sau đó nói với nhân viên tình báo Tây Bắc. Trói hắn lên, cho hắn giữ phố thị chúng rồi đưa ra bên ngoài Lạc Thành xử bắn. Đương nhiên, nếu khi đó hắn vẫn còn sống. La Tông Nhân ngồi trên ghế dựa cọ quậy. Sao ngươi có thể đối xử với ta như thế? Cái gì ta cũng nói hết mà. Nếu ngươi nói hết có thể khiến Giang Tự sống lại, ta sẽ thẳng ngươi. Đáng tiếc không thể. Nhâm Tiểu Túc nói. Nói xong Nhâm Tiểu Túc rời đi tầng hầm rồi đi vào hoa viên như có điều suy nghĩ. Trong tầng hầm truyền đến âm thanh tức giận chửi bới của La Tông Nhân. E rằng người này không ngờ nội tâm Nhâm Tiểu Túc lại đầy thống hận như vậy. Dù hắn đã khai hết vẫn không giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho hắn. Kỳ thật lần này tới Lạc Thành, Nhâm Tiểu Túc đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ làm ác nhân, dùng thủ đoạn tà ác nhất để đối phó với đám ác nhân này. Thời điểm hắn giải quyết tay súng bắn tỉa trên sân thượng khi vừa tới Lạc Thành kia, hắn cũng hứa chỉ cần đối phương khai ra mình thuộc thế lực nào sẽ thả, chỉ là đối phương chưa kịp nói đã bị bão tâm trùng giết chết. Nhưng kỳ thật, dù hắn có nói thì Nhâm Tiểu Túc cũng không tha cho bất luận kẻ nào. Lời hứa hẹn kia chỉ là lừa gạt mà thôi. La Lam đi đến bên cạnh hắn. Kế tiếp ngươi tính làm gì? Nợ máu, đương nhiên phải trả bằng máu. Nhâm Tiểu Túc nói. Sau đó thì sao? Về Tây Bắc đi, chỗ đó có rất nhiều người đang đợi ta. Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy ta tới Chu Thị với ngươi, chờ ngươi báo thủ xong, ta cũng nên về Tây Nam rồi. La Lam cười nói. Nghe nói tháng 9 là mùa dư chín ở Tây Bắc, đến lúc đó ta sẽ tới Tây Bắc tìm ngươi chơi. Ngươi không cần đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Chu Kỳ ở bên cạnh cũng nói. Ngươi không thể đi Chu Thị. Hôm qua Khánh Trần đã gọi tới, kêu ngươi lập tức trở về, chuyện ở Lạc Thành vốn hắn đã không muốn ngươi mạo hiểm, Chu Thị lại càng không nên đi. La Lam sửng sốt một chút. Không được, sao ta có thể để Nhâm Tiểu Túc đi một mình chứ? Lại thấy Nhâm Tiểu Túc cười nói. Yên tâm, ta không đi một mình, trợ thủ của ta đã đến. Nhâm Tiểu Túc không nói trợ thủ là ai, La Lam cũng không hỏi. La Lam nói chuyện khác. Đứa em trai kia của ta phòng ngừa chu đáo. Lúc trước khi hắn còn là ảnh tử của Khánh Thị đã bắt đầu xây dựng binh sĩ bí mật của riêng mình cùng cứ điểm nghiên cứu bí mật, lúc ấy tất cả mọi người đều không hiểu vì sao, ngay cả cấp dưới tâm phúc của hắn vậy, nhưng ta vẫn ủng hộ hắn, vì ta biết cách nhìn của hắn xa hơn người khác một ít. Cuối cùng sự thật chứng minh hắn đã đúng, Khánh Thị không tha cho hắn chỉ có thể mà chờ mình, sở dĩ nói vậy là muốn báo cho ngươi biết, từ hơn một năm trước Khánh Trần đã bắt đầu phòng bị Vương Thị, từ lúc hắn vào quân doanh thì ngày càng trầm mặc. Rất nhiều thứ hắn đều không nói được với người khác, trước kia hắn còn giải thích một ít lý do, nhưng hiện tại thì không. Khi nãy ta nghe chuyện La Tông Nhân nhắc tới người mái nano, suy nghĩ cẩn thận ta mới nhận ra, hẳn Khánh Trần đã phòng bị AI của Vương Thị từ lúc đó. La Lam nghiêm túc nói. Cho nên người nhất định phải cẩn thận Vương Thị, thứ có thể khiến Khánh Trần như lâm vào đại địch không nhiều. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi, cảm tạ đã nhắc nhở. Trên thực tế, khi vật thí nghiệm làm loạn Tây Nam lúc trước, Khánh Trần chưa bao giờ để chúng vào mắt, mà bây giờ đối phương lại cẩn thận với Linh như vậy, khả năng cao Khánh Trần đã nhận ra loại nguy hiểm nào đó. La Lam nói xong thì chuẩn bị rời đi, tuy Giang Tự không phải bị Vương Thị giết nhưng hắn ở Trung Nguyên vẫn vô cùng nguy hiểm. Lúc cần đi, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Trung Quy ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cho Khánh Trần tất cả ánh sáng, vậy ngươi thì sao? La Lam cười giải thích. Loại người hết ăn lại nằm như ta. Đi theo hắn vui chơi là được rồi, hắn mới là người nên hưởng hết thảy hào quang vạn trượng trong thời đại này. Được rồi, ta đi đây. Nói xong, La Lam dẫn người Khánh Thị rời khỏi Lạc Thành. Nghe nói Khánh Thị đã phái một đội tinh nhuệ xuyên qua núi Tây Nam đến Trung Nguyên, phụ trách tiếp ứng La Lam. Có thể nhìn ra, Khánh Trần rất lo cho an nguy của La Lam. Trong loạn thế, có được tình nghĩa huynh đệ như vậy rất hiếm thấy. Đợi La Lam rời đi, Nhâm Tiểu Túc một thân một mình đi đến hoa viên rồi gọi cho Vương Thánh Chi. Điện thoại vang lên một tiếng đã có người nhận, Vương Thánh Chi đi thẳng vào vấn đề. Có phải ngươi muốn hỏi, lúc ấy vì sao Vương Thị không cứu Giang Tự? Không cần hỏi. Nhâm Tiểu Túc nói. Đứng trên lập trường Vương Thị, Giang tự xác thực chỉ là người bình thường, không có bất kỳ lợi ích liên quan nào. Các ngươi cứu hay không cứu đều là chuyện của các ngươi. Hoặc nói, có thể phái Hương Thảo và Đường Họa Long qua cứu viện đã khiến ta không có lý do oán trách các ngươi rồi. Nhưng từ hôm nay trở đi, người và ta không còn là bằng hữu nữa. Nhâm Tiểu Túc cúp điện thoại. Theo như lời Nhâm Tiểu Túc, Vương Thị có cứu Giang Tự không đều là chuyện của Vương Thị sự tình, cho nên hắn không có lý do gì để giết Vương Thị cả. Nhưng hắn không có cách nào chấp nhận chuyện này, đây là sự lựa chọn của hắn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nguyện ý chấp nhận ba điều kiện của Vương Thánh Chi một phần cũng vì tình nghĩa hai bên, mà Nhâm Tiểu Túc cũng nói chuyện rõ ràng với Vương Thị, cũng nhận ra thiện ý khi chế tạo AI của họ. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Giang Tự như một vết nứt giữa Nhâm Tiểu Túc và Vương Thị, vô pháp bù đắp. Nhâm Tiểu Túc gọi tới nhân viên tình báo Tây Bắc tới. Các người rút lui khỏi đây, về Tây Bắc đi. Nhân viên tình báo nghi ngờ nói. Thiếu soái, không phải người muốn tới Chu Thị à, chúng ta có thể đi cùng ngươi. Không cần. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Báo thù cho Giang Tự không phải trách nhiệm của các người không cần lấy thân mạo hiểm, trở về đi, ở Tây Bắc còn có người nhà chờ các người. Dương Tiểu Cận đi ra từ trong biệt thự, nhìn Nhâm Tiểu Túc. Vậy ta thì sao? Nhâm Tiểu Túc cười cười. Ngươi đi cùng ta. Dương Tiểu Cận nở nụ cười. Đúng vậy, lần này không đổi ta đi nữa. Hành động truy tung tại Lạc Thành trở thành tin tức chấn động khắp nơi. Lúc này nội bộ Vương Thị triệu hồi nam tử dưới 30 tuổi từng tham gia nghĩa vụ quân sự, đột nhiên phát động chiến tranh toàn diện với Khổng Thị cùng Hòa Trùng. Khổng Thị vốn chỉ còn trên danh nghĩa, hệ thống quan liêu cùng các đại nhân vật của họ đã sớm trốn tới hàng rào ở vùng duyên hải xa nhất ở phía đông. Thậm chí Khổng Thị còn từ bỏ hơn 10 tòa hàng rào còn lại của họ. Mấy tháng này, những hàng rào đó lâm vào tình trạng không người quản lý, một lượng lớn cư dân chạy trốn về hướng nam, các phần tử cướp bóc bên trong hàng rào, ai có súng người đó có quyền lực. Lúc này, Vương Thị chiếm lĩnh đại bộ phận hàng rào của Khổng Thị nên đối với Vương Thị mà nói, đánh Khổng Thị không phải chuyện gì khó. Mà phía bên Hòa Trùng, vì chiến tranh với quân đoàn Viễn Trinh ở phương Bắc nên 12 chi binh sĩ chủ lực vốn có nay chỉ còn lại 2 mũi. Nếu Vương Thị đã sớm muốn thống nhất tất cả liên minh hàng rào thì hiện tại là thời cơ tốt nhất để họ xâm chiếm các tập đoàn khác. Hơn nữa, chính sách toàn dân phải tham gia nghĩa vụ quân sự của Vương Thị đã phát huy tác dụng thật lớn vào lúc này. Mà Hòa Trùng sau trận chiến ở phương Bắc, quân đội đã tổn hao nặng nề, Vương Thị có thể mau chóng bổ sung máu mới nhưng họ thì không. Việc này khiến dư luận dấy lên quan điểm, trong lúc mọi người đang ăn mừng vì chiến thắng kẻ thù ngoại lai, Vương Thị có nên nhân lúc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng không? Phải biết trong cuộc chiến với quân đoàn Viễn Trinh, Hỏa Chủng bỏ ra nhiều công sức nhất, hiện tại Vương Thị nóng lòng muốn động thủ, có phải quá thất đức rồi. Thế nhưng mọi người đều biết, dư luận là dư luận vô pháp thay đổi chiến lược của Vương Thị, người ta căn bản không quan tâm ý kiến của bọn họ. Có câu thắng làm vua thua làm giặc, nếu có ngày Vương Thị thật sự thống nhất được liên minh hàng rào thì lịch sử cũng sẽ do họ viết nên thôi. Tất cả mọi người đều biết, Hỏa Chủng và Khổng Thị đã không còn năng lực ngăn cản Vương Thị, đánh xong trận chiến này. Trong Trung Nguyên chỉ còn lại Chu Thị có thể chống lại Vương Thị. Nhưng mà chỉ có nội bộ cao tầng Vương Thị biết, Chu Thị mà bọn họ cần lo lắng hiện tại chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc. Vào lúc Vương Thị xuất binh đánh Khổng Thị và Hòa Trùng, Chu Thị bỗng nhiên bắt đầu điều động binh sĩ chủ lực với quy mô lớn. Thời điểm ngoại giới biết được tin này, ban đầu họ cho rằng Chu Thị muốn phòng bị binh sĩ Vương Thị xuôi nam, Trung Quy lần này động tĩnh thật sự quá lớn, trông rất giống đang chuẩn bị cho chiến tranh. Trong đó, sư đoàn số 1 và số 3 của Chu Thị nhao nhao đi về phía Bắc. Vốn dĩ họ luôn đóng quân ở phía nam, thế nhưng qua 2 ngày, mọi người liền phát hiện tựa hồ binh sĩ chủ lực của Chu Thị không phải tới phương Bắc mà đang di chuyển tới hàng rào 73, trung tâm chính trị của Chu Thị. Điều này khiến rất nhiều nhân viên tình báo khó hiểu, điều ngần ấy binh sĩ chủ lực tới hàng rào 73 làm gì? Phải biết hàng rào 73 là khu vực trung tâm của Chu Thị, dù Vương Thị đánh tới cũng thể đánh thẳng tới nơi đây. Chẳng lẽ Chu Thị tính từ bỏ 6 tòa hàng rào ở phía Bắc hàng rào 73 sao? Vào lúc này, tạp chí Hy Vọng ra số mới. Trong đó, ghi chép cặn kẽ việc Khánh Thị cùng quân Tây Bắc vây quét sát thủ bên trong Lạc Thành như thế nào, loại bỏ gián điệp như thế nào. Họ dựa vào việc phân tích màn hình giám sát để truy bắt quan viên tham ô nhận hối lộ như thế nào, làm sao bắt được chủ mưu sau màn La Tông Nhân. Trong bài viết này ghi rõ quá trình phá án và bắt hung thủ sát hại Giang Tự, cũng chứng tỏ tạp chí Hy Vọng đã được Nhâm Tiểu Túc ủy quyền, thậm chí còn có người đặc biệt cung cấp tư liệu phá án cho phóng viên. Bài viết cũng ghi rõ quá trình tra tấn nhưng lượt bỏ rất nhiều chi tiết máu me, cuối cùng nói tới chuyện La Tông Nhân làm thế nào chỉ mũi nhọn về phía Vương Thị, quá trình bị vạch trần thế nào cũng đều được ghi lại. Đây là lần đầu tạp chí Hy Vọng đăng bài viết thể loại này, mà độc giả của tạp chí Hy Vọng đọc xong đều hưng phấn hết cả lên. Đây đại khái là lần đầu tiên các độc giả chứng kiến quá trình điều tra gián điệp một cách chân thật. Từ trước tới giờ chưa có bất kỳ tòa soạn nào đưa bài viết có nội dung như thế, Vì liên quan đến quá trình tranh đấu của tập đoàn nên thường thì tập đoàn sẽ không cho phép tòa soạn đưa tin. Vốn gián điệp cũng được đề cập trong các tác phẩm văn nghệ nhưng phần lớn đều đạo diễn và các tác giả tự tưởng tượng chứ không có tính chân thật cao. Nhưng trong bài viết lại chỉ rõ một điểm, hung thủ sát hại Giang Tự chính là Chu Thị. Thời điểm tất cả mọi người còn tưởng Vương Thị sát hại Giang Tự thì tiêu đề trang đầu của tạp chí Hy vọng đã tuyên bố thân phận thật sự của hung thủ. Mục đích của Chu Thị là muốn tất cả mọi người tức giận với Vương Thị, thậm chí phân hóa thế lực nội bộ của Vương Thị. Trong lúc nhất thời, người tuổi trẻ trong hàng rào Chu Thị đều ào ra ngoài đường kháng nghị. Trước đó Chu Thị từng tổ chức họp báo khiển trách hành vi sát hại Giang Tự của Vương Thị. Lúc ấy có rất nhiều người trẻ tuổi ủng hộ thái độ cứng rắn của Chu Thị, thưởng thức việc Chu Thị có can đảm chỉ trích Vương Thị ở thời điểm này. Nhưng hiện tại họ phát hiện mình bị lừa gạt, thì ra Chu Thị chính là hung thủ sau màn. Danh vọng tạp chí Hy vọng là không thể nghi ngờ, những ký giả cùng các biên tập kia một đời lại một đời tích lũy tín nhiệm nhiều năm như vậy, đã khiến dân chúng không chút nghi vấn nào về sự thật của tạp chí Hy vọng. Thời điểm này rất nhiều người kịp nhận ra, Chu Thị điều động binh sĩ không phải để phòng bị Vương Thị mà là phòng ngừa người nào đó trả thù. Người nào đó là ai thì những người theo dõi đều hiểu rõ. Chỉ là bọn họ nghĩ mãi mà không thông, tại sao Chu Thị phải huy động nhiều nhân lực như thế? Tây Bắc cách Chu Thị ra như vậy, từ việc điều tra Lạc Thành lúc trước có thể thấy được người Tây Bắc ẩn núp trong Trung Nguyên không nhiều. Hơn nữa, La Tông Nhân đã bị dân chúng Lạc Thành ném chết trong quá trình rượu phố thị chúng, khi đó toàn bộ nhân viên tình báo đều đi theo nha. Cho nên dù vị thiếu soái kia lợi hại cỡ nào cũng không thể đơn thương độc mã chống lại binh sĩ chủ lực của Chu Thị. Chung quy mọi người đều cảm thấy Chu Thị có phần chuyện bé xé ra to, chung quy Chu Thị là một tập đoàn, mà đối phương chỉ có một người. Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền thấy rất nhiều người đi tới hàng rào 73, tất cả đều cảm thấy vị thiếu soái kia nhất định sẽ tới đây, tình cảnh một người đối địch với cả tập đoàn chỉ sợ cả đời chưa chắc nhìn được một lần. Vào lúc ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về Chu Thị, một sơn mạch trong Thánh Sơn có hơn 2.000 binh sĩ đi hành quân. Sau trận đánh ở Thánh Sơn, nơi này trở nên hoang vu vô cùng, hỏa trùng cũng rút hết người của mình đi. Lúc này, không ai biết đến cùng chi đội đó tới Thánh Sơn để làm gì. Sương mù trong Thánh Sơn chưa từng tản đi, mà đám nhện khổng lồ vẫn luôn ở trong đó. Khi hơn 2.000 người này đi tới khu vực có sương mù, họ không hề dừng bước như người bình thường mà đi thẳng vào trong đó. Điều khiến người ta ngạc nhiên là bước đi của họ không hề bị ảnh hưởng bởi sương mù, cả đội không chút trở ngại tiếp tục đi vào trong Thánh Sơn. Nhện khổng lồ trong vùng đất hoang như cảm nhận được con mồi đang tới mà bắt đầu hướng về phía chi đội. Nhưng khi bộ điều chu xuất hiện, những binh lính này không hề hoảng hốt, một trong số đó lấy một cái hộp đen phát ra thanh âm kỳ quái. Bộ điều chu nghe được âm thanh thì lập tức thối lui. Dường như các binh sĩ cũng không tính giết chết đám nhện này, họ chỉ muốn đám nhện tiếp tục bảo vệ nơi này mà thôi. Không phải bảo vệ bí mật vốn có của hòa chủng mà là bảo vệ bí mật mới của họ. Đội ngũ hơn 2.000 người hành quân chỉnh tề tiến vào bên trong Thánh Sơn. Một người dẫn đầu có hoa văn màu bạc phát sáng nói: "Nơi này rất thích hợp, tuy thiết bị có chút cũ kỹ nhưng có rất nhiều tài liệu quý giá." Nói xong, hắn hơn 2.000 chiến binh phía sau hắn lập tức đi vào các tòa nhà, bắt đầu kiểm tra máy móc thiết bị hỏa trùng lưu lại. Dựa theo đối phương tính toán, Thánh Sơn là nơi thích hợp để xây dựng cứ địa bí mật, tuy có khuyết điểm là khó có thể bảo trì thiết bị nhưng rất nhanh về sau, khi Vương Thị thâu tóm hỏa trùng xong, hắn có thể loại bỏ khuyết điểm này. Hắn quay người nhìn vùng đất cỏ dại mọc lan tràn này, đột nhiên cảm thấy nơi này rất thích hợp cho mình, phảng phất như vừa có một khởi đầu mới. Lúc này, binh sĩ chủ lực của Chu Thị đang tập kết ở hàng rào 73. Bên trong hàng rào 73, tại trụ sở bí mật của tổ chức tình báo, một nam tử trung niên đeo mắt kính nhìn văn kiện trong tay xong thì chau mày. "Có tin tức của Nhâm Tiểu Túc không?" "Báo cáo trưởng quan, sáng hôm trước hắn một mình rời khỏi Lạc Thành, hướng đi hiện giờ không rõ." Trưởng quan phòng tình báo Chu Thủ Thạch có chút bất mãn. "Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao có thể mất tung tích loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm này chứ?" Trong văn phòng xa hoa có một tiêu bản đầu hổ được treo trên tường, đó là con hổ do chính tay Chu Thủ Thạch giết chết 17 năm trước. Phía dưới đầu hổ là một khẩu súng săn tinh xảo. Bất kỳ ai vừa vào phòng cũng thấy được khung cảnh này, khi ấy họ sẽ cảm nhận được quyền uy ngập trời của Chu Thị. Tính cả Chu Y Long từng bị Nhâm Tiểu Túc giết thì hiện tại chỉ huy quân sự tối cao của Chu Thị còn lại Chu Thủ Thạch và Chu Giật Phi. Ba người này chính là tam hổ của Chu Thị, mà bản thân Chu Thủ Thạch cũng rất thích danh hiệu này. Cửa sổ văn phòng được che chắn cẩn thận, có vẻ những người này không thích ánh mặt trời lắm. Chu Thủ Thạch nói với nhân viên tình báo ở phía đối diện. "Hẳn trong vòng 2 hôm binh sĩ chủ lực sẽ tới hàng rào 73, trưởng quan, chúng ta có cần lo lắng như thế không?" "Vấn đề ở chỗ chúng ta nên vượt qua 2 ngày thế nào?" Chu Thủ Thạch để văn kiện trong tay qua một bên. "Tạp chí Hy vọng thế nào rồi?" "Người của chúng ta bên Lạc Thành truyền tin nói tạp chí Hy vọng đang tại thu dọn đồ đạc, cứ như sắp dọn nhà vậy." Nhân viên tình báo nói. tạp chí Hy Vọng đã chuẩn bị xong xe cộ, hẳn mấy ngày nữa sẽ đi. Đi? Chu Thủ Thạch có chút sửng sốt. Họ muốn đi đâu? Nghe đồn là muốn tới Tây Bắc. Nhân viên tình báo nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nổ vang, Chu Thủ Thạch thoáng cái đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Một lát sau, nhân viên tình báo gõ cửa bước vào. Trưởng quan, không xong rồi, cửa thành hàng rào 73 bị người dùng thuốc nổ cho nổ tung. Cái gì? Chu Thủ Thạch bối rối. Cửa thành bị người phát nổ, binh sĩ ở đâu? Họ đang đuổi bắt người cho nổ cổng thành, nghe nói đối phương ở trong hàng rào đột nhiên chạy tới ném thuốc nổ, sau đó lại chạy thục mạng, hình như không chỉ có một người, có người tiếp ứng cho hắn. Nhân viên tình báo giải thích. Nhanh điều tra đi, đây thật sự là sự sỉ nhục của ngành tình báo chúng ta, cho người lùng bắt hành động, trước khi trời tối phải bắt được những người này. Chu Thủ Thạch nổi trận lôi đình, xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, e rằng ông chủ Chu Sĩ Tể sẽ không để yên cho hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị tiếng nổ hấp dẫn mà chạy tới cổng thành như châu chấu. Chu Thủ Thạch nâng chung trà lên, chợt phát hiện nước trà đã nguội, hắn cầm điện thoại thông báo với người bên ngoài. Đổi chén trà. Nói xong hắn cúp điện thoại rồi bắt đầu nhìn những văn bản tài liệu khác, thế nhưng không biết vì sao, Chu Thủ Thạch luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Vốn bọn họ đề phòng Nhâm Tiểu Túc trả thù Chu Thị, hiện tại hàng rào 73 đột nhiên xảy ra chuyện lớn, chắc chắn có quan hệ với Nhâm Tiểu Túc. Két! Cửa được mở ra, Chu Thủ Thạch nhíu mày. Sao không gõ cửa? Chu Thủ Thạch chuẩn bị phát giận nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên đẩy cửa vào thì cả người trở nên cứng ngắc. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc bưng một cái mâm, trên mâm không có trà mà là một cây súng lục. Chu Thủ Thạch cố gắng chấn định, tay của hắn chậm rãi lòn xuống dưới mặt bàn, chuẩn bị ấn nút đỏ. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Chớ có ấn, không có tác dụng đâu, người trong tòa nhà này đều chết, ngay cả chó săn các ngươi nơi ta cũng không bỏ qua, nghe có hơi điên khủng nhỉ. Chu Thủ Thạch nghe được hàm ý trong lời hắn, hắn xác nhận cũng không nghe được động tĩnh gì ở phía ngoài. Hắn tin những gì Nhâm Tiểu Túc nói, đơn giản vì đối phương chính là Nhâm Tiểu Túc. Ngươi tới nơi này làm gì? Chu Thủ Thạch ngồi tại chỗ, bất an hỏi. Ta nghe nói các ngươi đang tìm ta, thậm chí còn treo thưởng ở thế giới ngầm nữa. Giá ta cao như thế thì chi bằng tự mình tới đây, xem thử có nhận được tiền không. Nhâm Tiểu Túc lấy cái khăn dùng để lau kính từ trên bàn của Chu Thủ Thạch rồi trà lau súng lục. Chu Thủ Thạch nói. Dễ dàng tự không phải chú ý của ta. Ngươi nhìn đi, đối diện nói chuyện thế này có phải bớt việc hơn không? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Không phải ngươi thì là ai, La Tông Nhân là người dưới trướng ngươi. Hắn tuy thấp hơn so với ta nửa cấp nhưng phần lớn thời gian hắn không báo cáo công tác với ta. Ta cũng biết việc hắn làm không thể lộ ra dưới ánh sáng nên ta có ý tránh né, sợ ông chủ phía trên vì bảo vệ bí mật mà diệt khẩu. Chu Thủ Thạch giải thích. Ừ, lý do rất đầy đủ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Vậy ngươi muốn nói, ngươi hạ lệnh muốn giết Giang Tự chính là ông chủ của Chu Thị, Chu Sĩ Tể, dù ngươi không dính vào cũng không có nghĩa ngươi có thể thoát tội. Khi Chu Thủ Thạch nhận ra dù hắn nói gì đi nữa thì hôm nay hắn phải chết là không thể nghi ngờ, vì thế hắn dần tỉnh táo lại. Chu Thủ Thạch nâng mắt kính vàng của mình, thậm chí còn dùng tay vuốt vuốt tóc lại, sau đó lên tiếng. Hiện tại Vương Thị đang muốn chiếm đoạt Hỏa Trùng cùng Khổng Thị, ngươi biết không? Nhâm Tiểu Túc ngồi ở phía đối diện. Ta biết, bất quá việc này thì liên quan gì, ngươi nghĩ như vậy sẽ khiến ta nhắm vào Vương Thị. Không sai. Chu Thủ Thạch nói. Từ mấy năm trước Vương Thị đã sớm lộ ra lòng dạ lang sói, không ngừng lợi dụng mậu dịch để làm các tập đoàn xung quanh suy yếu. Hơn nữa họ thi hành phương án nghĩa vụ quân sự toàn dân khiến ai cũng biết họ muốn mở ra chiến tranh tại Trung Nguyên. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cho nên Chu Thị chúng ta chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi. Chu Thủ Thạch lạnh giọng nói. Vương Thị có thể không từ thủ đoạn, vì sao Chu Thị ta không thể? Ngươi không phát hiện à? Vừa rồi họ triệu hồi nam nhân từng đi quân sự dưới 30 tuổi kết hợp với việc họ không dùng toàn lực trong trận chiến với quân đoàn Viễn Trinh. Nói cách khác, nếu không vì tâm cơ của Vương Thị, Hỏa Trùng sẽ không thảm liệt như vậy. Tây Bắc các ngươi cũng không cần cực khổ thủ vững Tả Vân Sơn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết là binh sĩ Tây Bắc chết ở Tả Vân Sơn kia đều là hy sinh không đáng có à? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Cho nên các ngươi được quyền giết Giang Tự. Như vậy mới có thể khiến tất cả liên minh hàng rào có cùng chung mối thù. Cũng có thể khiến Khánh Thị và Chu Thị hợp khác, cùng chống lại Vương Thị. Nếu kế hoạch thành công, ngươi cũng sẽ vì báo thủ Giang Tự mà phối hợp, Tây Bắc cũng cùng chung với chúng ta. Chu Thổ Thạch nói. Đối với Chu Thị mà nói, đây là kế sách tốt nhất. Nhâm Tiểu Túc thừa nhận, nếu không có đám người Vương Uẩn chung sức hợp tác, kế sách của Chu Thị xác thực sẽ thành công. Đến lúc đó Vương Thị sẽ là kẻ địch của cả thiên hạ, căn bản không thể thực hiện kế hoạch chiếm đoạt Khổng Thị và Hòa Chủ như hiện tại. Nếu không gặp được Nhâm Tiểu Túc, Chu Sĩ Tể cũng có thể được xem là một trong những kiêu hùng của thời đại này. Thế nhưng, các ngươi không bị chiến tranh với quân đoàn Viễn Chinh ảnh hưởng. Người hâm mộ Vương Thị có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự toàn dân, các ngươi cũng có thể làm như vậy. Người có thể định ra đủ loại sách lược nhưng không nên dùng mạng của Giang Tự để đổi lấy thắng lợi của các ngươi. Có lẽ trong mắt ngươi, cái chết của Giang Tự là sự lựa chọn tốt nhất với Chu Thị, nhưng trong mắt của ta, hắn mới là. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Một trong ngàn vạn người, hắn có làm hại ai đâu mà phải rước lấy kết cục như thế. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy, kéo ra một khe hở cho rèm che. Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi vào căn phòng khiến Chu Thổ Thạch nhịn không được mà lấy tay che mắt, vì ánh sáng đột ngột này có phần chói chang. Nhâm Tiểu Túc nói. Nói cho ta biết hành trình của Chu Sĩ Tể. Chu Thổ Thạch âm trầm đáp. Vì sao ta phải nói với ngươi, nói rồi ta còn mạng chắc. Không hề. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười. Một người xuống dưới cô đơn lắm, nên có bạn theo cùng. Ngươi suy nghĩ xem, kế hoạch này rõ ràng là hắn chế định nhưng chết lại là ngươi, có phải rất oan uổng không? 10 phút sau, Nhâm Tiểu Túc rời khỏi tòa nhà của tổ chức tình báo. Hắn cũng lấy được hành trình cụ thể của được Chu Sĩ Tể cũng như kế hoạch khẩn cấp khi hàng giàu chuyện. Chu Thổ Thạch cứ như sợ Chu Sĩ Tể sống hơi lâu nên nói ra vô cùng kỹ càng. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cảm thấy quá trình thẩm vấn này có phần đơn giản, thế nhưng Chu Thổ Thạch thật sự rất sợ cô đơn. Một đám người không có cốt khí lại sợ ánh mặt trời chỉ có thể trốn trong bóng tối ám sát Giang Tự. Có lúc, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy sau khi Chu Sĩ Tể chết, Chu Thị nhất định sẽ đại loạn. Dựa theo lời La Lam nói, trong Chu Thị trừ Chu Sĩ Tể ra không ai có thể gánh được Chu Thị. Vì thế, hiện tại Vương Thị tại Trung Nguyên sẽ không còn đối thủ. Chỉ sợ đây cũng là lý do Khánh Trần muốn La Lam về ngay. Có phải Khánh Trần đã đoán được sẽ có ngày Vương Thị thống nhất Trung Nguyên không? Sau đó thì sao? Vương Thị sẽ không tiếp tục ra tay với Tây Bắc cùng Tây Nam. Nhâm Tiểu Túc không nghĩ vậy. Lúc đó Vương Thị chính là một con quái vật khổng lồ. Thế nhưng thù này sao có thể không báo? Nhâm Tiểu Túc muốn cho tất cả mọi người đều biết giết chết Giang Tự phải trả cái giá lớn thế nào. Hiện giờ, tạp chí Hy Vọng Hẳn đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị dọn nhà tới Tây Bắc. Vẫn có người ở lại Lạc Thành để giữ vững nơi này. Từ nay về sau tòa soạn Hy Vọng ở Lạc Thành sẽ trở thành chi nhánh mà tổng bộ sẽ được chuyển tới Tây Bắc. Sự thay đổi này là Trương Thần Thống suy nghĩ thật lâu mới ra quyết định, bởi vì Trung Nguyên đã không yên ổn nữa, tất cả mọi người đều cảm giác được nguy hiểm sắp tới gần. Trong lúc đang suy tư, Nhâm Tiểu Túc đã đi qua hai con phố. Người trong tổ chức tình báo vì truy lùng tội phạm nổ cổng thành nên đã xuất động không ít. Điều này giúp Nhâm Tiểu Túc dễ dàng xâm nhập vào hàng rào 73, e rằng chưa ai biết Chu Thủ Thạch đã chết. Nhâm Tiểu Túc nhìn xung quanh, mọi người đều đang thảo luận chuyện cổng thành bị phát nổ, không ai nghĩ rằng chủ mưu của vụ nổ. Nhâm Tiểu Túc đang đứng cách bạn họ còn chưa tới chục mét. Cư dân hàng rào là vô tội, Nhâm Tiểu Túc không muốn đại khai sát giới trong hàng rào, không muốn làm ảnh hưởng tới người vô tội, như thế sẽ khiến Giang Tự thất vọng. Chẳng qua không sao, hắn sẽ để Chu Sĩ Tể tự chui vào lồng. Còn hai ngày nữa binh sĩ chủ lực của Chu Thị sẽ đến hàng rào 73, Nhâm Tiểu Túc cho rằng nhiêu đó thời gian là đủ. Lúc này, phương Bắc hàng rào truyền tới tiếng nổ mạnh, nơi đó là quân doanh binh sĩ phòng giữ hàng rào 73. Nếu ngay cả chỗ đó cũng bị nổ thì với Chu Sĩ Tể mà nói, trong hàng rào này không còn nơi nào an toàn cho hắn nữa. Nhưng không đợi Nhâm Tiểu Túc an toàn rút, hắn bỗng phát giác có người theo dõi mình. Nhâm Tiểu Túc quay người đi vào trong hẻm chỉ trong một giây, người phía sau cũng nhanh chóng đi vào trong hẻm. Khi ấy hai người nọ mới phát hiện đây là hẻm cụt, Nhâm Tiểu Túc đã không thấy đâu nữa. Đang tìm ta sao? Hai ngày nay người tới tìm người hơi nhiều nha. Nhâm Tiểu Túc đánh giá đối phương, kỳ thật hai người trông không quá giống người Chu Thị. Nhìn cách họ mặc đồ không khác nào lưu dân trà trộn vào. Hai người kia nhìn nhau, tay chậm rãi chuyển hướng về phía bên hông. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Các người ở phòng nào của Chu Thị? Ta không phải người Chu Thị, chỉ tới kiếm chút tiền thưởng thôi. Một người trong đó nói. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Xem ra là người ở thế giới ngầm. Ông đây tuy bản lĩnh có thể không bằng ngươi nhưng cốt khí vẫn còn. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, chúng ta sẽ không làm liên lụy tới người khác. Một hán tử nói, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Được rồi, ta đã giết nhiều người, không muốn giết người không liên quan. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc quay người rời đi. Thế nhưng khi Nhâm Tiểu Túc vừa mới quay người đi thì một hán tử sau lưng rút súng muốn bắn hắn, không chờ đối phương kịp nâng tay lên đã bị bắn lén. Một hán tử khác tính lao tường chạy trốn nhưng Dương Tiểu Cận nào cho hắn cơ hội. Nhâm Tiểu Túc yên lặng đứng ở đầu hẻm, thở dài. Thế đạo kiểu gì thế này, Tiểu Cận, vị trí của ngươi đã bại lộ, di chuyển tới khu vực A7, ta tiếp ứng ngươi. Dương Tiểu Cận đáp lại trong tai nghe. Được. Quân doanh binh sĩ phòng giữ hàng rào 73 đột nhiên bốc cháy trong khi lúc xây dựng quân doanh. Chu Thị đã sử dụng những vật liệu chuyên cho việc phòng cháy. Nhưng lần này không phải thiên tai mà là có người cố tình ra tay. Binh sĩ nhao nhao dập lửa, có người tận mắt trông thấy có 5 người phóng hỏa. Thân thể mỗi người cực kỳ kiện tráng, người bình thường căn bản không bắt được. 5 người đó phóng hỏa xong liền lập tức rời đi, binh sĩ phòng giữ đã cử người đuổi theo. Tại khu dân cư gần quan doanh, 5 người kia tay chân lanh lẹ bò lên mái nhà. Binh sĩ Chu Thị phía sau nhìn tòa nhà 5 tầng trước mặt, tuy tòa nhà không cao nhưng bọn họ lại không biết leo kiểu gì. Họ cũng được huấn luyện mấy việc leo trèo này và ứng phó với những địa hình tác chiến phức tạp nhưng tay không leo ống nước thì họ chưa từng leo qua. Binh sĩ cũng không biết 5 người kia leo lên đó kiểu gì. Quan quân phụ trách truy kích gào lớn. Không cần leo, chúng ta cứ đuổi theo thôi, phía trước có chỗ trống, đến lúc đó họ không thể nhảy qua lại giữa các tòa nhà nữa, bắt buộc phải leo xuống. Trong lúc nói chuyện, hơn 100 binh sĩ Chu Thị chạy nhanh đuổi theo. Khi 5 người này đi tới con đường rộng chừng 12 mét sẽ không cách nào nhảy qua được. Binh sĩ đuổi theo phía dưới có thể thấy được thân ảnh 5 người kia lần lượt nhảy qua các tòa nhà, tốc độ thực tế của họ hơn xa so với quan quân dự kiến. Hai bên sắp tới con đường rộng nhưng binh sĩ Chu Thị vẫn không cách nào kéo gần khoảng cách. Quan quân nói, không cần gấp, đợi khi họ nhảy xuống chúng ta sẽ nổ súng. Nhưng khi 5 người kia đi tới tòa nhà cuối cùng, họ lại lùi về sau lấy đà nhảy lên. Con đường rộng 12 mét đó lại chẳng khác nào một con hẻm nhỏ với bọn họ. Quan quân Chu Thị nhìn tới ngây ngẩn cả người. Đây có còn là người bình thường không? Chẳng lẽ 5 người đó đều là siêu phàm giả? Rốt cục là tổ chức nào lại dám cử 5 siêu phàm giả đồng thời tới tấn công hàng rào 73? Bấy giờ, một quan quân có quân hàm chúng ta chạy tới từ đằng sau. Binh lính thấy thế thì kinh hô. Là Chu Lâm, một siêu phàm giả trong quân đội, mau đuổi theo hắn. Chu Lâm đang nhảy qua con đường rộng 12 mét nghe được tiếng kinh hô thì cười lạnh, tiếp tục chạy mà không thèm quay đầu lại nhìn. Chu Lâm chạy vào một hẻm nhỏ nhưng hắn chợt phát hiện chẳng biết khi nào phía sau mình lại có một thiếu niên. Mà 5 tên phóng hỏa bị hắn đuổi theo này đã dừng lại. Thiếu niên cười với một trong 5 người đứng đằng sau mình. Tần Xanh, chắn đường cho tốt, đừng để hắn chạy. Được Thanh Khê ca. Tần Xanh đáp lại. Trương Thanh Khê nói với Lý Ứng Long. Thiên tư tiểu tử Tần Xanh này khá tốt. Sau khi trở thành kỵ sĩ, tố chất thân thể tăng trưởng nhanh hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa năng lực cũng sinh mạnh hơn so với chúng ta. Lý Ứng Long cảm khái. Đúng vậy, lúc trước sao ta không nhìn ra cốt cách tiểu tử này lại đầy tiềm năng như vậy chứ? Nội bộ kỵ sĩ cũng phân cao thấp về phần thực lực. Điều này dựa trên thiên phú của mỗi người, không ít người sau khi trở thành kỵ sĩ, tố chất thân thể chỉ dừng lại ở đẳng cấp như T5 của hòa trùng, không ít người lại có thể tiếp tục tăng trưởng. Bây giờ, Tân Xanh trở thành kỵ sĩ chưa tới một năm đã có thực lực vượt qua Trương Thanh Khê cùng Lý Ứng Long. Chu Lâm lạnh lùng đánh giá 6 người này, sau đó hỏi một vấn đề vô cùng ngu xuẩn. Sao các ngươi không chạy nữa? Đánh không lại mới chạy, đánh thắng được đương nhiên không chạy. Trương Thanh Khê cười giải thích. Còn ngươi, lại dám một mình đuổi theo tới đây, ngươi cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Nói thật, nếu đã quyết định sẽ tấn công hàng rào 73, kỵ sĩ tất nhiên không ngại sử dụng hàng vi lưu manh này. Bộ đội bình thường không đuổi kịp siêu phàm giả, mà dù có đuổi kịp cũng đánh không lại. Hiện giờ 12 người bọn họ cùng hợp tác hành động, phóng mắt khắp thiên hạ làm gì có hàng rào nào đủ khả năng cử 12 siêu phàm giả ra đánh với họ chứ. Đổi thành những siêu phàm giả khác, chưa chắc họ có thể di chuyển trong hàng rào và làm nhiều việc như thế. Không may đã sớm bị binh sĩ bao vây rồi. Nhưng những người này chạy mãi cứ như không biết mệt, chạy trên lầu cứ như chạy trên đất bằng vậy. Bấy giờ, trong hẻm nhỏ lại xuất hiện thêm 2 kỵ sĩ nữa. Chỉ bất quá, trên người Hứa Khác cùng Văn Mông đang được băng bó. Hứa Khác là cánh tay trái, Văn Mông thì đi khập khiễng, xem ra trong quá trình hỗ trợ hòa trùng họ đã bị thương. Chu Lâm nhìn nhân số của đối phương ngày càng nhiều, tay chân nhất thời có phần luống cuống, hơn nữa mấu chốt là đối phương còn hàn huyên với nhau, căn bản không để hắn vào mắt. Trương Thanh Khê nói, cũng không biết phía bên Ngô Định Viễn thế nào rồi, có cần đi hỗ trợ hắn không? Chu Lâm vừa muốn nói gì, kết quả sau lưng hắn truyền đến tiếng gió, Chu Lâm theo bản năng tránh né. Thế nhưng kỵ sĩ xung quanh đã nhanh tay thượng cẳng tay hạ cẳng chân với hắn, khiến Chu Lâm không cách nào sử dụng năng lực siêu phàm. Mỗi lần Chu Lâm muốn sử dụng năng lực sẽ có người đánh hắn, khiến hắn không cách nào ra tay được. Đám kỵ sĩ đó rõ ràng gấp 7 lần hắn, đối phương lại không nói lời nào đánh lén, thật sự quá hèn hạ mà. Quá hèn hạ, Mãi đến khi Chu Lâm nôn ra máu thì Ngô Định Viễn cùng Hoàng Hiểu Vũ mới chạy tới, hai người nói. Đã giết trong miệng bọn họ chính là Chu Giật Phi, chỉ huy quân sự tối cao của Chu Thị. Hành động lần này là 5 người phụ trách phóng hỏa hấp dẫn lực chú ý, Tần Xanh cùng 2 thương binh phụ trách tiếp ứng ở bên ngoài, mà Ngô Định Viễn cùng Hoàng Hiểu Vũ thì phụ trách giết người. Lý Ứng Long gật đầu. Dựa theo lời của Tiểu Túc, Chu Sĩ Tể Hàn đã được binh sĩ đưa tới phòng an toàn bảo vệ. Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Có cần tụ hợp với hắn không? Còn nữa, chúng ta có nên nói chuyện lúc trước cho hắn biết? Trương Thanh Khê hỏi. Đợi qua chuyện của Chu Thị cái đã. Lý Ứng Long đáp. Trước đó, khi tổ chức kỵ sĩ thoát ly tập đoàn Thanh Hòa từng thông báo với các thế lực bên ngoài, ai dám đụng tới Lạc Thành sẽ phải không chết không thôi với bọn họ. Nếu chỉ phòng thủ thì họ không thể chống lại tập đoàn, nhưng ngược lại nếu tấn công thì không tập đoàn nào có thể tránh được bọn họ. Sở dĩ Chu Thị ám sát Giang Tự cẩn thận như vậy đều vì sợ bị kỵ sĩ trả thù. Hiện tại nếu đã biết kẻ thù là ai, kỵ sĩ sẽ dùng máu để bảo vệ lời tuyên thệ của mình, khiến không ai dám đánh chủ ý lên Lạc Thành thêm lần nào nữa. Hàng rào 73 đã loạn hết cả lên, quân doanh bị tập kích, Chu Giật Phi tử vong, mọi chuyện còn phát triển theo chiều hơn tốt hơn các kỵ sĩ nghĩ. Trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo bỗng reo vang, chuông dùng để báo giờ được đánh vang 12 tiếng, là âm thanh cảnh báo cao nhất cho tất cả binh sĩ hàng rào 73. Binh sĩ canh giữ hàng rào bắt đầu tập kết, trong biệt thự của Chu Sĩ Tể, vô số nhân viên công tác không ngừng tiêu hủy tài liệu. Xe chở tài liệu liên tục chạy vào hậu viện biệt thự để thiêu đốt, trong đó có cả máy tính, ổ cứng, tài liệu cùng các tư liệu cấp si. Đám Nhâm Tiểu Túc có tổng cộng 14 người tới hàng rào 73, không ai nghĩ bọn họ sẽ tới nhanh như vậy, càng không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn 14 người đã có thể gây nên ngần ấy ảnh hưởng với hàng rào. Đây là 14 siêu phàm giả, hiện tại mọi người mới nhớ tới ngoại hiệu của Nhâm Tiểu Túc, cũng nhớ tới câu nói trước khi kỵ sĩ rời khỏi Lạc Thành. Lúc kỵ sĩ rời đi từng tự tay tập kích một ít cứ địa quân sự của Chu Thị, Khổng Thị, Phương Thị rồi mới mai danh ẩn tích, vì kỵ sĩ hiểu rõ chỉ như vậy, sau khi họ biến mất, lời nói đó mới có sự chấn nhiếp mạnh mẽ. Nhưng bọn họ không ngờ, dù họ làm tới thế nhưng vẫn có người giam ám sát Giang Tự ngay trong Lạc Thành. Điều này khiến các kỵ sĩ vô cùng phẫn nộ. Có lẽ nhân thủ kỵ sĩ không đủ tiêu diệt tất cả Chu Thị nhưng qua lần dè vò này, Chu Thị chắc chắn sẽ suy bại dưới áp lực của Vương Thị. Trong thời đại chư thần quật khởi, thần linh tức giận, máu tươi trăm dặm. Khi Hứa Khác còn quản lý tập đoàn Thanh Hòa, Giang Tự vẫn ở trong tòa soạn báo nhỏ bé cũ nát kiên trì truy tìm chân tướng. Cha của Hứa Khác từng dẫn hắn tới tòa soạn đó tham quan. Lúc ấy cha của Hứa Khác nói với Tiểu Hứa Khác. Kêu chú đi, chú ấy rất giỏi đấy. Khi đó tạp chí Hy Vọng vẫn còn rất nghèo nàn, Giang Tự dẫn theo Kỷ Nhất kiên trì duy trì tòa soạn. Tuy cha của Hứa Khác có lòng muốn giúp Giang Tự nhưng lúc ấy họ chưa đủ năng lực chống lại áp lực của tập đoàn. Mãi đến khi Hứa Khác 14 tuổi và thượng vị, tạp chí Hy Vọng mới được như bây giờ. Hứa Khác dùng bầy vệ tinh của tập đoàn Thanh Hòa trợ giúp Giang Tự xuất bản báo. Chi nhánh của tạp chí Hy Vọng mọc lên như nấm, cũng khiến tạp chí Hy Vọng xuất hiện khắp nơi trong liên minh hàng rào. Vì Hứa Khác là kỵ sĩ nên lá gan của hắn lớn hơn so với cha mình. Hứa Khác có cảm tình với tạp chí Hy Vọng, cũng có cảm tình với Giang Tự. Nếu hắn biết có người muốn ám sát Giang Tự, hắn nhất định sẽ tọa trấn tại Lạc Thành chứ không rời đi. Đáng tiếc thế giới này không có nếu như, lúc ấy phương Bắc có quá nhiều nạn dân cần họ trợ giúp. Tình cảnh trên đường chạy nạn cực kỳ tàn khốc, phụ nữ và trẻ em không được an toàn. Binh sĩ hỏa chủng có thể bị quân đoàn viễn chinh tập kích bất kỳ lúc nào. Kỵ sĩ một khi đã biết làm sao có thể không tới giúp. Lúc này, tại biệt thự hành chính của Chu Sĩ Tể có hơn ngàn binh sĩ canh giữ. Chu Sĩ Tể ngồi trong phòng làm việc trầm tư, trên người hắn âu phục kín kẽ, tóc sợi nào bị loạn. Quan quân quân sự gõ cửa phòng tiến vào. Trưởng quan, chúng ta phải đi rồi. Phòng an toàn trong biệt thự không thích hợp để đối phó với kẻ địch lần này, chúng ta phải rời đi. Dưới mặt đất của biệt thự có an toàn phòng, bên trong có nước cùng đồ ăn phong phú, đủ để Chu Sĩ Tể ở trong đó đợi tới lúc binh sĩ chủ lực tới nơi. Tất cả mọi người cũng thấy rõ kẻ địch lần này mà bọn họ phải đối mặt là ai, vì thế việc cố thủ ở đây thật sự quá mức nguy hiểm. Chu Sĩ Tể đứng dậy, sau khi sắp xếp giấy bút gọn gàng hắn mới bình tĩnh đi ra ngoài. Với tư cách là trưởng quan tối cao của tập đoàn, nếu hiện tại hắn hoảng loạn thì không biết bên dưới sẽ rối thành bộ dạng nào nữa. Bên ngoài biệt thự được trang trí bởi các khối đá màu trắng và cây tùng, tuần nào cũng có người tới để cắt tỉa và dọn dẹp, vì thế nơi này luôn sạch sẽ. Chu Sĩ Tể rời khỏi biệt thự, bước lên xe chống đạn, đoàn xe được binh sĩ hộ tống thật dài tiến về phía nam hàng rào. Chu Sĩ Tể hỏi. Chu Giật Phi thật sự đã chết. Đúng vậy, trưởng quan. Chu Thủ Thạch cũng vậy. Đúng thế. Chu Sĩ Tể trầm tư một lát rồi nói. Chúng ta không thể tới phòng an toàn số 7, lộ tuyến là do Chu Thủ Thạch tự mình định ra, hiện tại hẳn kẻ địch đã biết. thư ký của Chu Sĩ Tể có chút sửng sốt. Ngài cảm thấy Chu Thủ Thạch sẽ bán đứng ngài. Chu Sĩ Tể cười cười. Hắn sẽ không sao, thay đổi tuyến đường, đi theo hướng ngược lại, bây giờ ắt hẳn kẻ địch đang ở tuyến đường cũ đó. Thư ký cầm bộ đàm. Đổi sang phương án số 3, chúng ta sẽ rời khỏi hàng rào từ đường Mộc Lan, hội hợp với binh sĩ chủ lực ở phương Bắc, tăng thêm tốc độ, liên lạc xem khi nào binh sĩ chủ lực mới tới tiếp ứng chúng ta. Chu Sĩ Tể nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn và Chu Thủ Thạch đã cộng tác hơn 20 năm, hai bên có thể ít nhiều đoán được suy nghĩ của nhau, thậm chí còn có lúc tính kế lẫn nhau nữa, nội bộ tập đoàn cũng không đoàn kết. Theo hắn, Chu Thủ Thạch không phải người có cốt khí, bán đứng đồng bạn khi gặp nguy hiểm cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Cho nên, phương án mà Chu Thủ Thạch định ra cho hắn không thể dùng trong lúc nguy cấp, nhất là dưới tình huống kẻ địch đã tìm được Chu Thủ Thạch. Nhưng vào lúc này, khi đoàn xe đi qua cầm Tam Kim, bỗng có một cái bóng khổng lồ nhảy từ trên cầu xuống. Binh sĩ phòng giữ phía sau cầm bộ đàm giống giận. Xe phía trước mau tránh đi, trên cầu có tập kích. Thiết giáp, là Nhâm Tiểu Túc mặc thiết giáp. Nhâm Tiểu Túc không chỉ mặc áo giáp sớm đợi ở đây mà hắc đao cũng sớm được triệu hồi, chuẩn bị tấn công xe chống đạn chở Chu Sĩ Tể. Xe này có khả năng chống đạn nhưng không thể chống hắc đao. Không chỉ Nhâm Tiểu Túc, âm thanh súng ngắm cũng truyền tới từ phương xa, tay súng bắn tỉa trên nhà cao tầng thỏa thích báo thù. 12 kỵ sĩ bao vây chiến trường, bọn họ không lựa chọn cận chiến ở trung khu dân cư, thông qua cửa sổ mà nhắm bắn. Có lẽ Chu Sĩ Tể căn bản không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tựa như Chu Sĩ Tể hiểu rõ Chu Thủ Thạch, Chu Thủ Thạch cũng hiểu rõ Chu Sĩ Tể. Trước khi đi, Chu Thủ Thạch đặc biệt dặn dò Nhâm Tiểu Túc, bảo hắn phải nhớ kỹ. Ta hợp tác với Chu Sĩ Tể hơn 20 năm, đấu tranh hơn 20 năm. Nếu hắn biết ngươi tìm được ta trước, hắn nhất định sẽ không đi tới phòng an toàn ở phía nam đâu, vì đó là nơi ta chuẩn bị cho hắn. Binh sĩ tiếp viện ở phương Bắc là lữ đoàn thiết giáp, Chu Sĩ Tể nhất định sẽ đi về hướng Bắc, nhất định sẽ đi qua cầu vượt Tam Kim. Ngươi ở trên cầu chờ hắn, ta ở dưới địa phủ chờ hắn. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hai người này cứ như một đôi tình lữ, yêu nhau lắm cắn nhau đau, trước khi chết còn muốn kéo chân người còn lại, dù cho phá hủy Chu Thị cũng không tiếc. Thiết giáp như ngàn vạn viên đá rơi xuống từ trên cầu, điểm rơi xuống vừa vặn chính là chỗ Chu Sĩ Tể ngồi trên xe chống đạn, mọi thứ đều được Nhâm Tiểu Túc khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Hộ vệ phía sau thấy thế lập tức giơ súng lên bắn. Thế nhưng hiện tại làm gì cũng đã chậm, Nhâm Tiểu Túc giơ cao hắc đao trong tay lên, trong nháy mắt khi hắn rơi xuống, phần eo bụng cùng cánh tay đồng thời ra lực, dồn hết khí lực toàn thân lên đầu mũi đao. Xoẹt một tiếng, âm thanh cắt kim loại rợn người vang lên, nhiều người không tự chủ được che kín lỗ tai, âm thanh phảng phất như có thể từng chút một đâm vào trái tim tất cả mọi người. Trong xe chống đạn vang lên tiếng gào thét sợ hãi, hắc đao xuyên qua trần xe, sau đó đâm vào ngực Chu Sĩ Tể. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa yên tâm, hắn bổ trần xe ra, sau khi xác định Chu Sĩ Tể đã chết mới coi như xong. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Sĩ Tể bị đâm thủng ngực ở trong xe, máu tuôn ra xối xả, nhuộm hồng cả áo sơ mi trắng không dính chút bụi nào cùng âu phục chỉnh tề. Mục tiêu đã chết, bắt đầu lui lại, Tiểu Cận, người rút lui khu vực 28, ta tiếp ứng ngươi trên đường. Nhâm Tiểu Túc rút đao quay người nói với máy liên lạc. Lúc này trên đường lớn đều là binh sĩ phòng giữ, làn mưa đạn dày đặc đan chéo quanh người Nhâm Tiểu Túc, cấu thành mạng lưới hỏa lực khổng lồ. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc căn bản không có ý định tiếp tục dây dưa cùng bọn họ. Hắn quay người chạy tới khu dân cư ven đường, dùng tay không leo lên rồi biến mất trên nóc nhà. Lần ám sát này bắt đầu nhanh mà chấm dứt cũng nhanh. Nhâm Tiểu Túc và Chu Sĩ Tể không nói gì nhiều. Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn không cho Chu Sĩ Tể có cơ hội lên tiếng đã trực tiếp giết chết đối phương. Điều này khiến đám binh sĩ phòng vệ kia có phần như nằm mộng. Họ cứ thế đứng nhìn về hướng Nhâm Tiểu Túc biến mất, thầm nghĩ đối phương chẳng lẽ cứ thế mà đi. Trước đó rất nhiều người trong bọn họ đều nghĩ, có lẽ gan đối phương không lớn tới mức dám đi ám sát người đứng đầu một tập đoàn. Thế nhưng hiện tại bọn họ mới nhận ra, kỳ thật chỉ một cá thể trong thời đại chư thần quật khởi này cũng đủ để lấy đầu thủ lãnh được vạn người bảo vệ. Khó trách Khánh Trần phải che giấu hành tung, điều này chứng tỏ Khánh Trần có tầm nhìn rất xa. Hiện tại người muốn ám sát Khánh Trần không ít, đáng tiếc bọn họ còn chẳng biết Khánh Trần ở đâu nữa kia kìa. Trong số những người này, thậm chí còn có người của Khánh Thị. Binh sĩ bắt đầu đuổi theo phương hướng Nhâm Tiểu Túc biến mất, thậm chí còn có người bao vây tòa nhà để mắt kỵ sĩ ở trong đó. Thế nhưng kỵ sĩ một so với một chạy còn nhanh hơn thỏ, chẳng khác nào đám khỉ rừng, không ngừng nhảy qua bức tường biến mất trong tầm mắt các binh sĩ. Binh sĩ không cách nào hiểu được, trong số những kỵ sĩ còn có người bị thương ở tay, người gãy xương tay cũng có thể chạy nhanh như vậy sao? Bình thường những người này được huấn luyện kiểu gì thế nhỉ? Trong hôm đó, toàn bộ cả ba nhân vật cao nhất trong Chu Thị đều tử vong, số phóng viên của tạp chí Hy vọng phóng viên trong hàng rào 73 biết được tin này thì kích động tới phát khóc, vội vàng truyền tin về Lạc Hành. Bên trong hàng rào 73, một cuộc lùng bắt với quy mô lớn được khởi động. Chuyện này là sự sỉ nhục của Chu Thị, mặc kệ người kế tục Chu Thị là ai đều phải bắt được đám người ám sát kia. Người phát ngôn của Chu Thị bắt đầu công khai lên án Tây Bắc, khăng khăng khẳng định việc này là do một đại nhân vật nào đó của Tây Bắc gây nên, hy vọng Tây Bắc có thể chịu trách nhiệm. Ánh mắt truyền thông nhanh chóng chuyển hướng về phía Tây Bắc, các phóng viên ở hàng rào 144 hiệu ong vỡ tổ mà chắn, lấp, bịt quân doanh, hy vọng binh sĩ cứ điểm 178 có thể cho họ một lời giải thích. Sau 3 tiếng chờ đợi, cuối cùng Trương Tiểu Mãn mới chậm rãi từ từ rời khỏi quân doanh. Một phóng viên tới hỏi Trương Tiểu Mãn. Chu Thị tuyên bố việc này là do người Tây Bắc gây nên. Chúng ta muốn biết có phải vị siêu phàm giả có biệt hiệu người phá hủy hàng rào đã trở thành người kế tục chức tư lệnh của Tây Bắc không? Trước khi Trương Tiểu Mãn đi ra đã nói chuyện với Trương Cảnh Lâm về việc nên trả lời truyền thông thế nào. Kết quả Trương Cảnh Lâm chỉ bảo Trương Tiểu Mãn nói theo sự thật là được. Trương Tiểu Mãn tự nhủ trong lòng, vậy hắn cứ nói thật thôi. Lúc đó ai muốn truy cứu trách nhiệm thì cứ tới tìm Trương tư lệnh, không liên quan gì tới hắn cả. Trương Tiểu Mãn đáp. Đúng vậy, hắn chính là người được đề cử cho chức vị tư lệnh kế tiếp của cứ điểm 178, bất quá vẫn cần thông qua khảo sát và rèn luyện. Tây Bắc còn nhân tuyển nào khác không? Phóng viên hỏi. Không, chỉ có hắn thôi. Trương Tiểu Mãn đáp. Hiện giờ Trương tư lệnh mới 40 tuổi, vì sao phải cân nhắc tới vấn đề này sớm như vậy? Phóng viên hỏi. Có người thích hợp thì phải chộp ngay, mắc công hắn lại trốn. Trương Tiểu Mãn đáp. Mạch suy nghĩ của phóng viên bị câu trả lời này làm cho đứt đoạn, đám ký giả không nghĩ tới đáp án lại là như vậy, họ rất ít khi nghe được mấy câu trả lời chất phác kiểu này lắm. Đại lừa dối ở bên cạnh nhìn không được, hắn cảm thấy nếu để Trương Tiểu Mãn tiếp tục trả lời, hẳn cuộc phỏng vấn này sẽ xảy ra chuyện mất, vì thế đại lừa dối quyết định đẩy Trương Tiểu Mãn sang một bên, tự mình tới trả lời vấn đề của phóng viên. Ha ha ha, hiện tại để ta trả lời vấn đề của mọi người đi. Một phóng viên hỏi. Theo như lời Chu Thị nói, lần này ba vị thủ lĩnh của Chu Thị cùng bị giết trong một ngày, Tây Bắc vẫn nên lên tiếng, chung quy người hành hung chính là nhân tuyển kế nhiệm chức tư lệnh của Tây Bắc, rất có thể chính là tư lệnh kế tiếp của chúng ta, cho nên Chu Thị muốn quân Tây Bắc phụ trách chuyện này, người muốn nói gì với Chu Thị, chịu trách nhiệm thế nào? Đại lừa dối im lặng 2 giây, sau đó dùng vẻ mà thuần phát cười nói. Không cần khách khí, đây đều là chuyện chúng ta phải làm. Bài phỏng vấn lần này của Tây Bắc nhanh chóng được truyền tới Trung Nguyên, Chu Thị đọc xong bài phỏng vấn kia lập tức nổi trận lôi đình. Quá kiêu ngạo, đây là muốn vào mặt ai? Thế nhưng bọn họ bỗng nhận ra, mặc dù đối phương lớn lối như thế nhưng họ cũng không có biện pháp gì. Nếu Chu Thị muốn xuất binh đánh Tây Bắc thì phải vượt qua địa phận của Vương Thị Nha. Cự ly của Chu Thị cách Tây Bắc quá xa, đánh không đến. Mà lúc này, đám Nhâm Tiểu Túc đã an toàn rời khỏi hàng rào 73, đang ở trong rừng. Xung quanh một đống lửa, Nhâm Tiểu Túc cùng các kỵ sĩ đã bắt heo và thỏ rừng nướng ăn. Nhâm Tiểu Túc đưa tay bẻ cái đùi thỏ vừa được nướng chín cho Dương Tiểu Cận, sau đó hỏi các kỵ sĩ. Kế tiếp các ngươi có ý định gì? Lý Ứng Duẫn nhìn mọi người một cái rồi cười nói. Chúng ta xem tư liệu thì phát hiện ở phía tây của Tây Nam có một ngọn núi từng được mệnh danh là cao nhất thế giới. Nghe nói nơi đó quanh năm có tuyết rơi, cao hơn mực nước biển 8.848 mét, muốn leo lên núi phải trải qua ngàn khó vạn ngăn. Kỵ sĩ đã từng leo qua 2 lần, nghe nói phong cảnh trên đỉnh núi cực kỳ bao la hùng vĩ, cho nên chúng ta muốn tới đó một lần, nhìn thử xem rốt cuộc đỉnh núi có bộ dạng gì. Kỵ sĩ trong miệng Lý Ứng Duẫn chính là người thành lập tổ chức kỵ sĩ Nhâm Hòa. Trương Thanh Khê ở một bên cười bổ sung. Chẳng qua sau tai biến, vỏ quả đất có sự chuyển động rất lớn, chúng ta cũng không xác định đỉnh núi còn ở đó hay không, nếu có thì leo, không có thì tìm đỉnh núi khác, tiện thể lại đi du lịch một chút, chúng ta tin tưởng ở nơi đó vẫn còn một số ít người may mắn sống sót. Đúng rồi Tiểu Túc, chúng ta leo núi xong muốn tới Tây Bắc định cư, không biết các người có hoan nghênh không? Lý Ứng Duẫn hỏi, hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, cùng nhau đại hưng Tây Bắc rất tốt nha. Đám người Lý Ứng Duẫn nhìn nhau cười cười, cứ như đang có kế hoạch gì đó vậy. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc có chút tò mò. Không phải lúc trước các người vẫn luôn tìm kiếm người thừa kế Thanh Hòa à, sao bây giờ lại quyết định về Tây Bắc định cư, các người từ bỏ rồi à? Lý Ứng Duẫn cười cười. Chúng ta đã tìm được rồi, hiện tại hắn sống rất tốt, cũng chưa bao giờ phụ đi danh tiếng của kỵ sĩ, cho nên không cần chúng ta lo lắng. Nhâm Tiểu Túc ồ một tiếng. Làm sao tìm được vậy? Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Lý Ứng Duẫn nói. Hiện tại phải giữ bí mật. Được. Nhâm Tiểu Túc không muốn hỏi nhiều, hắn nghiêm túc nói với các kỵ sĩ. Ngày mai ta sẽ cùng Tiểu Cận về Tây Bắc đi, Đến lúc đó chúng ta sẽ ở Tây Bắc đợi các vị tới, cùng nhau góp một viên gạch vào sự nghiệp Đại Hưng Tây Bắc. Được rồi, cạn ly vì Đại Hưng Tây Bắc. Cạn ly. Cùng lúc đó, điện thoại vệ tinh trong túi quần Nhâm Tiểu Túc đột nhiên vang lên. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua dãy số, thấy rõ là số điện thoại của Vương Thánh Chi. Thế nhưng hắn do dự thật lâu, cuối cùng cũng không bắt máy mà nhét điện thoại vệ tinh vào không gian.